Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trước ngụ ở xà nhân tộc. Theo Tam Đại Long Vương bị phế đi đấu khí, nhốt lại sau, Tam Đại Long Đảo mất đi người tâm phúc, đón lấy không cần Hỏa Linh cùng Viêm Huyền ra tay, lấy Đông Long Đảo thực lực trước mắt, cái khác. Tam Đại Long Đảo tuyệt đối không dám phản kháng. Tiếp đó, Đại trưởng Lão Thanh Sơn lấy Long Hoàng tên nghị, hiệu lệnh Thái Hư Cổ Long nhất tộc tiến hành thống nhất. Cái khác, Tam Đại Long Đảo, không có truyền ra cái gì dị thanh. Tại đây giống như rất nhiều điều kiện thúc đẩy dưới. Tứ Đại Long Đảo chỉnh hợp, thuận lợi ngoài ý liệu, phiêu phù ở không gian hư vô bên trong Tứ Đại Long Đảo. Cũng là ở Cổ Long nhất tộc rất nhiều cường giả liên thủ dưới. Đem 4 tòa to lớn hòn đảo lần thứ 2 ghé vào đồng thời. Từ đó, phân liệt nhiều năm Thái Hư Cổ Long nhất tộc, rốt cục hoàn thành thống nhất. Ngày sau, sẽ không lại có thêm nếu nói Tứ Đại Long Đảo. Có, cũng chỉ có một Cổ Long Đảo. Bởi vì Long Hoàng tìm được rồi. Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong một ít lánh đời trưởng lão cũng là một lần nữa phục xuất. Ở viêm tộc dưới sự giúp đỡ thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Có thể so với ở trong nguyên tác Tiêu Viêm dưới sự giúp đỡ thống nhất Thái Hư Cổ Long mạnh hơn. Nhiều lắm, viêm giới, Hỏa Huyền Chính đang chính mình quan sát quyển sách trên tay của chính mình cuốn. Trong này ghi chép viêm tộc chuyện lớn chuyện nhỏ. Nhìn trước mặt bày ra lượng lớn cuốn sách, Hỏa Huyền muốn tự tử đều có rồi. Từ lần trước từ Cổ Long Đảo trở về sau đó, Viêm Tẫn liền đem viêm tộc đại bộ phận chuyện toàn bộ giao cho chỗ hắn để ý. Còn lấy tên đẹp là rèn luyện hắn năng lực xử sự. Trước đây, chính mình đi theo Viêm Tẫn phía sau, học 2 năm xử sự năng lực, nhưng này trong 2 năm... Phần lớn chuyện vẫn là từ Viêm Tẫn một người xử lý. Hắn chân chính có thể làm chủ xử lý chuyện đã ít lại càng ít. Hiện tại, Viêm Tẫn hành động cũng làm cho Hỏa Huyền hoài nghi hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu như, để Viêm Tẫn biết rồi Hỏa Huyền suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Kỳ thực, Viêm Tẫn sở dĩ muốn làm như thế vẫn là vì hào hào bồi dưỡng Hỏa Huyền. Hiện tại Viêm Tẫn đối Hỏa Huyền người nối nghiệp này có thể nói là hết sức thỏa mãn. Hiện tại, Viêm Tẫn trong lòng đã có quyết định của chính mình. Nếu như Hỏa Huyền lợi dụng hồn tộc tập hợp đủ toàn bộ đa xá cổ đế ngọc. Mở ra cổ đế độc phủ thu được thành đế cơ duyên kế hoạch có thể thành công. Như vậy viêm tộc thế tất sẽ quật khởi mạnh mẽ. Đến thời điểm hắn liền đem tộc trưởng vị trí giao cho Hỏa Huyền. Chính mình tắc khứ du lịch đại lục một phen, trải nghiệm một hồi đặc sắc nhân sinh, mà làm như vậy Viêm Tẫn là vui vẻ. Hỏa Huyền liền khổ, hiện tại viêm tộc mỗi ngày phát sinh chuyện, còn có viêm tộc các đại thuộc hạ thế lực phát sinh đại thể chuyện. Đều từ Hỏa Huyền một người xử lý, cũng không có một người có thể cho phụ một tay giúp hắn một chút. Ở đem chuyện này xử lý tốt sau khi... Hỏa Huyền lại muốn toàn bộ giao cho Viêm Tẫn phê duyệt định đoạt. Mà Viêm Tẫn thì lại sẽ đem cảm thấy xử lý tốt lưu lại. Mà xử lý không tốt thì lại sẽ bị lui về đến. Cái cảm giác này cực kỳ giống kiếp trước lão sư phê chữa học sinh bài tập như thế. Đối phó liền đánh điểm tối đa cũng biểu dương một phen. Làm sai liền lui về đến một lần nữa là một lần. Viêm Dương, vào đi. Hỏa Huyền đột nhiên mở miệng nói rằng, lấy Hỏa Huyền hiện nay linh hồn năng lực nhận biết tự nhiên phát hiện ngoài cửa người. Thấy bị Hỏa Huyền phát hiện sau, Viêm Dương cũng đẩy cửa mà vào, đối Hỏa Huyền thi lễ một cái, thuộc hạ Viêm Dương, gặp thiếu tộc trưởng, không cần đa lễ, Viêm Dương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hỏa Huyền mở miệng hỏi, thiếu tộc trưởng. Chúng ta viêm tộc một thuộc hạ thế lực, cùng cổ tộc người đã xảy ra xung đột, tộc trưởng muốn cho ngươi phụ trách đi giải quyết chuyện này. Viêm Dương mở miệng nói, thuộc hạ thế lực cùng cổ tộc phát sinh xung đột. Chút chuyện nhỏ này để trong tộc tùy tiện phái một người đi điều tiết một hồi không là tốt rồi rồi hả? Tại sao phải ta tự mình đi? Bởi vì cái kia thuộc hạ thế lực là thiếu tộc trưởng thuộc hạ. Vì lẽ đó tộc trưởng quyết định vẫn để cho thiếu tộc trưởng tự mình đi xử lý tốt hơn. Thuộc hạ của ta, Hỏa Huyền hơi nghi hoặc một chút không rõ. Thuộc hạ của chính mình, ngoại trừ đoạn thời gian gần đây, Viêm Tấn kín đáo đưa cho chính mình Viêm Dương cùng Viêm Nha ở ngoài. Sẽ thấy cũng không có người nào khác rồi. Cái này thuộc hạ thế lực chính là thiếu tộc trưởng 3 năm trước ở Tây Bắc Đại Lục thu phục xà nhân tộc. Viêm Dương giải thích, hóa ra là xà nhân tộc. Nếu như là xà nhân tộc, Hỏa Huyền tất yếu tự mình đi một chuyến rồi. Được, ta ngày mai sẽ xuất phát. Ngày mai, sáng sớm, chân trời vừa nổi lên một vệt ngân bạch sắc. Hỏa Huyền cũng đã chuẩn bị xuất phát. Dù sao xà nhân tộc chuyện nhưng là quan hệ đến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Chính mình năm đó nhưng là đồng ý lát nữa che chở xà nhân tộc đời đời kiếp kiếp. Nếu như việc này xử lý tốt, nói không chắc làm cho xà nhân tộc tốt đẹp Đỗ Tòa Nữ Vương cống hiến cho Viêm tộc tâm càng thêm mãnh liệt. Viêm giới cửa ra vào nơi, Viêm Dương đã chờ đợi ở đây Hỏa Huyền. Chuyến này Viêm Nha bởi vì bế quan vì lẽ đó không thể phía trước. Vì lẽ đó lần này đi theo cũng chỉ có Viêm Dương một người. Hỏa Huyền ở thu thập một phen sau, liền vội vàng đi cùng Viêm Dương sẽ hội hợp. Đi tới Viêm giới cửa ra vào nơi, Hỏa Huyền liền phát hiện ngoại trừ Viêm Dương ở ngoài, lại vẫn có thêm 4 người. Viêm Lăng, Viêm Liêu, Hỏa Thành còn có Hỏa Vân. 4 người này Hỏa Huyền đều biết, bọn họ cũng là Viêm tộc bên trong thiếu niên thiên tài. Viêm Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỏa Huyền mở miệng hỏi, thiếu tộc trưởng, là như vậy, bọn họ là một ít trưởng lão khâm định người thừa kế. Nhưng bọn họ 4 người đều khuyết thiếu xử sự năng lực. Vì lẽ đó trưởng lão hy vọng thiếu tộc trưởng lần này xuất hành có thể mang tới 4 người bọn họ, để cho bọn họ hào hào học tập một hồi. Hóa ra là như vậy, vừa vặn ta cũng cần một ít giúp đỡ. Chúng ta đi thôi, ngày mai, mọi người đã đi tới. Chuyến này xà nhân sơn chỗ cần đến, xà nhân sơn mạch, kỳ thực dãy núi này vốn không gọi là xà nhân sơn mạch. Chỉ là sau đó theo xà nhân tộc di chuyển đến dãy núi này sau, Viêm Tẫn liền đem khối này sơn mạch quyền thống trị giao cho xà nhân tộc. Dãy núi này cũng là bị xà nhân tộc mệnh danh thành xà nhân sơn mạch. Xà nhân tộc vị trí sinh hoạt khu vực ở xà nhân sơn mạch mép sách, lề sách nơi mọi người đuổi một ngày đường, rốt cục là tới đến xà nhân sơn mạch khu vực biên giới. Hỏa Huyền đoàn người dừng lại ở mảnh này khu vực trên bầu trời. Ánh mắt chậm rãi tại đây bao la sơn mạch bên trong đảo qua. Có thể nhìn thấy những vùng rừng rậm kia bên trong qua lại xà nhân. Lúc này, mênh mông bên trong vùng rừng rậm tựa hồ cũng là có xà nhân hộ vệ phát hiện bọn họ. Lập tức mấy bóng người cũng là cấp tốc cướp tới bầu trời. Mắt lộ ra cảnh giới nhìn Hỏa Huyền đoàn người. Các ngươi là người phương nào? Dẫn đầu tên kia xà nhân trước tiên mở miệng hỏi. Các vị không cần sốt sắng. Chúng ta là trong tộc phái tới hiệp trợ các ngươi giải quyết các ngươi cùng cổ tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Làm phiền mang chúng ta đi gặp các ngươi nữ vương. Hỏa Huyền hướng về phía tên kia xà nhân hộ vệ. Nói rằng, hóa ra là trong tộc phái tới người. Các vị, mời đi theo ta đi. Nói đến đây tên xà nhân bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Mọi người tùy tùng này vài tên xà nhân hộ vệ tiến vào phía trước xâm lâm. Tầm mắt của mọi người đột nhiên thay đổi rộng rãi lên. Một diện tích cực kỳ khổng lồ bộ lạc xuất hiện ở trong tầm mắt. Bộ lạc xây dựa lưng vào núi. Này hình dáng liền như khảm nạm vào núi thể bên trong giống như vậy. Mà ở bộ lạc bên trong, hi hi nhương nhương xà nhân qua lại bơi lội, một ít xà nhân chiến sĩ cũng là võ trang đầy đủ đứng một ít cư cao điểm. Sắc bén ánh mắt bất cứ lúc nào chú ý chu vi tình hình. Theo tên kia vài tên xà nhân hộ vệ, hỏa huyền đoàn người một đường qua lại. Một lát sau khi, rốt cục ở bộ lạc chỗ sâu một khối trên quảng trường từ từ dừng lại. Ở quảng trường sau khi, có một tái vẫn kéo dài tiến vào trong núi thềm đá. Này trên thềm đá nhưng là bị đông đảo xà nhân tộc cường giả chặt chẽ canh gác. Xem ra này xà nhân tộc bây giờ đích tình huống không thế nào tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bát, đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.